Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, thôn Phú Sa. Đúng rồi, làm sao liền thấy một mình ngươi, những đội trưởng khác nhóm đây? Lotus đột nhiên phát hiện mình phía sau ngoại trừ bọn thủ hạ, cũng chỉ có Đại Hoàng Nha, những người khác làm sao một cái đều không có thấy, lẽ nào đều ngủ sao? Chính phủ thế giới đưa thư mời lại đây, nhưng là hắn trang bức cơ hội tốt, làm sao cái khác phiên đội đội trưởng không có tới, bù cùng Heavy Drinker đại ca ở đảo Hoa Quả cất rượu, Tà Nhãn Lang cùng Lôi Thương ở vung kiếm, Phong Tục lão ca ở trong phòng xem sách vở, Nhện Độc ở uống rượu, bọn họ đều đang bận rộn sự tình đây. Đại Vương, Đại Hoàng Nha đem cái khác 6 vị phiên đội đội trưởng chính đang việc làm một vừa nói ra sau, không khỏi nhìn một chút Lotus sắc mặt, chỉ lo hắn tức giận, Lôi Thương không cố gắng nằm. Vung kiếm làm gì? Bản Vương ký cho hắn bị Ritasa đánh không nhẹ đi. Lotus nghe vậy không vui nói, những người khác cũng coi như Lôi Thương cái này người bệnh không có chuyện gì xem náo nhiệt gì, đúng. Đại Vương, Lôi Thương bị Nhện Độc đâm cả người là lỗ kim, mặt khác bị cắt đứt 3 cái xương sườn, chân nhỏ hiện tại gãy xương đây, hắn sáng nay mới có thể xuống đất. Một hồi địa liền đi tìm Tà Nhãn Lang, ta nghe nói hắn là dự định luyện tập kiếm thuật, tăng cao thực lực miễn phí bị đánh thảm như vậy. Đại Hoàng Nha nói tới chỗ này, mặt không khỏi ngột ngạt đỏ lên, thực sự là cười chết hắn, Lôi Thương lại có thể nằm 3 ngày cũng là thú vị. Đổi thành hắn, khả năng cùng ngày liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Đương nhiên, điều này cũng cùng Lôi Thương không luyện thể thuật có quan hệ, cái kia cũng thật là thảm. Người khiến người ta đi bản vương trong phòng lấy chút cá khô nấu cho hắn bồi bổ đi, người lớn như thế, thân thể thực sự là nhược. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn nhớ tới xương cá thật giống rất bù cái đi Lôi Thương gãy xương vừa vặn bồi bổ. Vậy cũng là hắn cho bọn thủ hạ phúc lợi, được rồi. Đại Vương, Đại Hoàng Nha gật gù, sau đó lại nhìn một chút đồ trên tay của chính mình. Nói tiếp, Đại Vương, hai thứ đồ này nên xử lý như thế nào? Người giúp bản vương nhìn Thất Vũ Hải Thư mời lên viết món đồ quỷ quái gì vậy? Sau đó sẽ đơn giản căn bản vương giảng một chút đi. Bản vương chẳng muốn xem này một đống lớn quỷ đồ vật, mặt khác điện thoại trùng ngươi cũng giúp bản vương nuôi dưới, đừng làm cho tên tiểu tử này chết rồi. Nếu là có người gọi điện thoại trùng đến, nhớ tới thông báo bản vương. Lotus có thể không cảm thấy này thư mời lên liền viết một điểm Thất Vũ Hải chú ý hạng mục công việc cùng trách nhiệm, khẳng định chí ít mấy tờ giấy. Hãy cùng cái gì quỷ hiệp nghị thư như thế, vẫn để cho Đại Hoàng Nha nhìn lại với hắn giảng đi, được rồi. Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười. Đây chính là Thất Vũ Hải Thư mời cùng có thể mở ra chính phủ thế giới điện thoại trùng nha. Có thể không phải cái gì nát phố lớn đồ vật. Đại Vương chịu đem những này giao cho hắn bảo quản, liền chứng minh Đại Vương là cái gì tin cậy hắn. Cứ như vậy đi, thông báo đại gia đều tản đi, bản vương cũng phải trở về phòng. Lotus gật gật đầu nói, sau đó rời đi bong tàu về phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi. Đại gia tất cả giải tán đi, Lotus đi rồi, Đại Hoàng Nha để bọn thủ hạ đều tản ra, sau đó không thể chờ đợi được nữa địa trở lại xem Thất Vũ Hải Thư mời bên trong nội dung thôn Phú Sa. Hôm nay lại là một ngày sáng sủa khí trời, mãi đến tận một chiếc quân hạm đưa một người đến sau, toàn bộ thôn Phú Sa liền bắt đầu xôi trào. Thôn Phú Sa trên bến tàu, lão thôn trưởng đang cùng Aokiji nắm tay, tâm tình hết sức kích động. Lão tiên sinh, chào ngài, xin hỏi gặp trung tướng Tôn Tử Lắp Phi ở đây sao? Ta được gặp trung tướng nhờ vả, qua thời chăm sóc Lắp Phi một trận. Aokiji cười hỏi, ý đồ tránh thoát khỏi lão thôn trưởng tay, nhưng lại sợ xúc phạm tới trước mặt lão nhân gia này, là gáp tên kia để ngươi tới sao? Tên khốn kia chính mình cũng không trở lại, liền biết phiền phức người khác, Makino, mang vị này hải quân tiên sinh đi gặp Lắp Phi cái tiểu tử thúi kia, lão thôn trưởng vừa nghe là gáp. Phái người đến, ánh mắt sáng lên, sau đó đối với phía sau Makino nói rằng, hải quân tiên sinh, mời đi theo ta mang ngài đi tìm Lắp Phi, Makino cười nói. Mang theo Aokiji hướng về Lắp Phi vị trí rừng cây đi đến, các người đám người kia còn xem. Nhìn cái gì vậy? Không muốn làm việc nha, lão thôn trưởng nhìn thôn dân còn vây quanh bến tàu. Không khỏi gõ lên gậy mắng, ngài không cũng có ở đây không? Chính là, trưởng thôn quá hẹp hòi, các thôn dân nghe vậy, vừa oán giận vào đề rời đi. Trưởng thôn cũng thực sự là yêu lo chuyện bao đồng. Bọn họ đây là nhìn mà thôi trong rừng rậm. Makino mang theo Aokiji vừa đi vừa cười nói. Hải quân tiên sinh, lần này tới là muốn chờ bao lâu đây? Ngài khẳng định là lần đầu tiên tới thôn Phú Sa đi, đúng. Ta lần đầu tiên tới trước đây. Đưa gặp trung tướng đã tới một lần, nhưng không có lên bờ qua. Mặt khác Makino tiểu thư, gọi ta Aokiji là được. Không cần gọi ta là hải quân đại nhân, Aokiji cười nói. Nơi này là gặp trung tướng quê hương, nơi này thôn dân cũng tương đương với gặp trung tướng người nhà. Bọn họ kỳ thực không cần khách khí như thế, vậy ta liền không khách khí. Aokiji tiên sinh, Makino nghe vậy, không có tiếp tục xoắn suýt xưng hô vấn đề. Trực tiếp theo, đè Aokiji nói kêu, đúng rồi. Maki tiểu thư có thể nói cho ta một chút Lắp Phi tình huống. Lần này ta được gặp trung tướng ủy thác, còn không biết Lắp Phi là người như thế nào. Aokiji cười nói, muốn từ Makino nơi này được Lắp Phi tình báo, tốt lập ra Lắp Phi kế hoạch huấn luyện. Nếu hắn đến rồi nơi này, phải làm chút chuyện mới được, Lắp Phi là cái rất đơn thuần hài tử. Aokiji tiên sinh ngài đợi lát nữa nhìn thấy liền biết rồi, Makino che miệng khẽ cười nói. Lắp Phi là hạng người gì? Trên căn bản đều viết ở trên mặt đây, thật sao? Cái kia đa tả, Aokiji nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó đầu óc không biết làm sao đến nghĩ tới gáp trung tướng dáng vẻ, phía trước chính là Lắp Phi. Huấn luyện địa phương, Aokiji tiên sinh xin cẩn thận điểm. Hai tử kia gần nhất ở rèn luyện năng lực, luôn sẽ đem tảng đá làm bay đây. Maki nhìn quen thuộc địa phương, quay đầu nhắc nhở, gần nhất Lắp Phi đang luyện cái gì cao su súng máy, đem tảng đá đánh bay đâu đâu cũng có, ừ ta sẽ, Makino tiểu thư cũng xin cẩn thận, Aokiji cười. Nói, sau đó đứng ở Makino trước người. Một cước đá bay xông tới mặt tảng đá, đây nhất định là Lắp Phi không cẩn thận làm. Nhiều Aokiji tiên sinh, ngài thật đúng là cái ôn nhu người, Makino thấy thế cười nói. Trên mặt cái kia nụ cười ấm áp, phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, việc nhỏ. Makino hiểu thư không cần lưu ý, Lắp Phi hắn quá sẳng bậy. Ta đến thế gặp trung tướng cố gắng giáo huấn hắn. Miễn cho hắn luôn ngộ thương người, Aokiji từ Makino trước người rời đi nói rằng, Lắp Phi dáng dấp như vậy làm là không được, luôn ngộ thương người, quản chi không phải cố ý, cũng sẽ đối với cho người khác tạo thành phiền phức, Aokiji tiên sinh không muốn trách cứ Lắp Phi. Hắn vẫn còn con nít đây, Makino nghe vậy lập tức mở miệng giải thích, Lắp Phi không phải cố ý. Nếu như bởi vì một khối tảng đá, Aokiji tiên sinh liền răn dạy Lắp Phi có thể không được. Phải biết bọn họ mới là lần đầu gặp mặt đây, yên tâm đi. Makino tiểu thư, ta chỉ là để chú ý tu luyện thời điểm không nên thương tổn đến những người khác. Mà thôi, không có người nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, Aokiji cười giải thích. Còn đến cùng có phải là hắn hay không nói như vậy? Vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, hóa ra là như vậy. Vậy thì thật là thật không tiện, Makino nghe vậy không khỏi nói áy náy, nói không nghĩ tới nàng lại trách oan Aokiji tiên sinh. Quả nhiên, Aokiji tiên sinh cùng xem ra như thế. Như vậy ôn nhu đây, không có chuyện gì. Aokiji lắc đầu một cái, không có để ở trong lòng, đạp lên bước chân nhưng rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều. Lắp phi bóng người cũng chậm chậm hiển lộ ở trong mắt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.